Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 426, chương 425, hắn sẽ chỉ làm đế tử ảm đạm vô quang. Liên minh rất âm hiểm, cũng rất hèn mọn, đem Lâm Phàm tin tức tiết lộ ra ngoài, lấy tuổi trẻ, tu vi cao làm điểm bán, nói cho tất cả đại đỉnh tiêm tông môn thế lực: các ngươi nếu như không đem cái này tiểu tử để ở trong lòng, tương lai có một ngày các ngươi tự nhiên sẽ nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Bởi vì không có tận mắt nhìn thấy, cho nên đoàn người đều không tin. Nhưng bây giờ Chí Thánh môn vị này lão giả tin tưởng, cho nên mới muốn đem Lâm Phàm chém giết. Bỏ mặc liên minh có mục đích gì, nhưng nói đều là thật, mặc cho cái này tiểu tử trưởng thành tiếp sẽ biến rất khủng bố, thậm chí có thể đã xảy ra là không thể ngăn cản. Lâm Phàm nói, biết rõ liền biết rõ, không quan trọng, không có vấn đề gì, đã dạng này vậy thì tới đi, vừa vặn để cho ta nhìn xem Chí Thánh môn cường giả đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Rốt cục muốn cùng đỉnh tiêm tông môn cứng rắn, ngẫm lại cũng có chút kích động, nội tâm bành trướng, nhiệt huyết sôi trào, kinh thiên chiến ý theo trên thân hiện lên. Đến, hôm nay ta Lâm Phàm liền khiêu chiến các ngươi tất cả mọi người. Người không phục đều có thể bên trên. Lâm Phàm giang hai cánh tay, mang trên mặt ý cười, bá khí bên cạnh để lọt. Có bất luận cái gì người không phục đều có thể bên trên. Bản trưởng môn hết thảy gánh chịu. Cơ lão tổ nghi hoặc vạn phần, nhìn về phía một bên lão giả, hai người nhãn thần đối mặt, đột nhiên bộc phát ra hào quang sáng chói. Cơ lão tổ, theo ta đem kẻ này cầm xuống. Cơ gia sự tình như vậy thôi. Lão giả mở miệng, đã bắt đầu coi trọng chuyện sự tình này. Vừa mới Lâm Phàm cùng cơ lão tổ ở giữa giao thủ, nhưng hắn minh bạch kẻ này thực lực không yếu, có thể ngạnh chiến đạo cảnh ngũ trọng. Dù là cơ lão tổ chỉ là mới vào đạo cảnh ngũ trọng, vậy cũng không thể coi thường. Cơ lão tổ trầm tư hồi lâu, hắn tâm có chút dao động, cũng không phải bởi vì lão giả nói việc này coi như thôi, mà là Lâm Phàm xuất hiện, nhường hắn sinh ra một chút không nên có ý nghĩ. Niên kỷ nhẹ nhàng liền có thực lực như vậy, kia thế lực sau lưng chỉ sợ muốn hù chết người. Cho nên hắn nghĩ cấp độ càng sâu hiểu rõ Lâm Phàm thế lực sau lưng. Nếu như có thể mà nói, cơ gia nguyện ý phản chiến. Được, cơ lão tổ đáp, tại không có làm rõ ràng trước, Chí Thánh môn vẫn là không cách nào đắc tội nổi, chỉ có thể nghe theo đối phương an bài cùng phân phó. Lập tức, lão giả gầm nhẹ một tiếng, nhãn thần lăng lệ vạn phần, theo trên thân phát ra khí thế trùng trùng điệp điệp, uy vũ bất phàm, sau đó biến mất tại nguyên chỗ. Lâm Phàm biết rõ lão nhân này vẫn là rất lợi hại, so với cơ lão tổ khủng bố hơn rất nhiều. Hỗn nguyên cầm thánh, lão giả xuất hiện tại Lâm Phàm trước mặt, mười ngón bộc phát ra kinh người ba động, chung quanh một vùng không gian phảng phất ngưng kết. Tại Lâm Phàm ánh mắt kinh ngạc dưới, lão giả hai tay lấy cực nhanh tốc độ oanh kích ở trên người hắn. Mỗi một bàn tay rơi xuống cũng nhộn nhạo lên kinh thiên động địa ba động âm thanh. Không gian phảng phất bị đánh xuyên, khuếch tán ra tựa như thủy triều giống như sóng xung kích. Đế tử con mắt đỏ bừng nhìn xem không trung, thần sắc lộ vẻ rất là điên cuồng. Chết đi, đi chết đi cho ta. Lão giả một kích cuối cùng rơi xuống, uy thế đủ để vỡ nát trời địa, mà Lâm Phàm thì là hóa thành đạn pháo đồng dạng rơi xuống đất. Đột nhiên truyền lại ra nổ thật to âm thanh, đại địa băng liệt, trong nháy mắt hiển hiện hố sâu. Hố sâu sâu không thấy đáy, ngay sau đó nồng đậm cho bụi tràn ngập tại chu vi. Được, đế tử đại hỉ, muốn chính là bộ dáng này. Cái này gia hỏa dám can đảm tổn thương hắn, liền nên nhận trừng phạt. Lão giả nhíu mày, không có thư giãn, sự tình tuyệt đối sẽ không giống giải quyết dễ dàng như vậy. Cửu yêu, đột nhiên, trong hố sâu truyền đến một thân ảnh. Ngay sau đó, một cỗ âm trầm hôi sắc khí tức khuếch tán ra đến, tràn ngập toàn bộ thiên địa. Lão giả kinh hãi, đây là cái gì tình huống? Hắn biết rõ Lâm Phàm tuyệt đối sẽ không dễ dàng như thế lạc bại. Nhưng cũng không nghĩ tới xảy ra chuyện như vậy. Lập tức, một màn kinh người phát sinh. Nguyên bản không chút nào thu hút cửu yêu phát sinh biến hóa kinh người. Hình thể không ngừng bành trướng. Đồng thời nương theo lấy một cỗ kinh khủng đến cực hạn khí tức khuếch tán ra tới. Cái này, lão giả nhíu mày dự cảm có việc muốn phát sinh. Sau đó ánh mắt nhìn về phía phương xa. Cái gặp một mảnh đen kịt đồ vật như là thủy triều giống như mãnh liệt đánh tới. Nhìn kỹ, những cái kia một mảnh đen kịt vậy mà đều là côn trùng. Cái quỷ gì? Tại sao có thể có những đồ chơi này? Người cùng trùng cốc là quan hệ như thế nào? Lão giả hỏi. Cùng côn trùng có liên quan thế lực. Đó chính là trùng cốc. Trùng cốc tồn tại không người không biết rõ. Dù sao cũng là đỉnh tiêm trong thế lực. Bá đạo nhất tồn tại. Tuy nói bế cốc một đoạn thời gian rất dài. Nhưng không ai dám can đảm xem nhẹ trùng cốc. Bởi vì đó là thật kinh khủng. Lâm Phàm không có trả lời. Hắn hiện tại không có tinh lực cùng lão đầu kia nói nhảm. Cửu yêu hóa thành một bãi chất lỏng, sát mặt đất, di chuyển nhanh chóng, sau đó bao trùm Lâm Phàm hai chân, đem triệt để bao vây lấy. Lâm Phàm thực lực tăng lên, dung nạp côn trùng càng ngày càng nhiều, lấy cửu yêu làm chủ thể, những cái kia lít nha lít nhít hắc sắc côn trùng làm phụ liệu. Hoàn toàn bị cửu yêu hấp thu. Ông, lúc này, hư không chấn động, Lâm Phàm khí thế trên người càng ngày càng kinh khủng. Dung chuyển thiên địa, thương khung mây trắng tiêu tán, trực tiếp bị tách ra. Có chút không ổn a. Lão giả đối nguy hiểm cảm giác rất nhạy cảm. Ánh mắt hướng về phương xa nhìn lại, đạo thân ảnh kia bị khói đen che phủ. Còn có tiếng sấm rền ở bên trong oanh minh. Hắn không có dừng lại. Không quan tâm cụ thể là cái gì tình huống. Đắn đo khó định sự tình. Liền bị nhường hắn tiếp tục phát triển tiếp. Trực tiếp tại hắn ấp ủ thời điểm. Cho trọng kích là được. Lão phu không thể tùy theo ngươi. Trên người lão giả khí thế càng phát nồng đậm. Sau đó hóa thành một đạo hồng lưu bay thẳng giữa thiên địa. Ngay sau đó từ trên trời giáng xuống, hướng phía kia hắc vụ quấn quanh trong khí tràng ép đi. Âm âm, kinh thiên động địa, long trời lở đất, phạm vi bao trùm cực lớn, phương viên trăm dặm cũng phảng phất chấn động giống như. Ngay sau đó, hắc vụ tiêu tán, Lâm Phàm chân diện mục hiện lên ở tất cả mọi người trước mắt. Lực lượng so với lần trước muốn mạnh hơn. Lâm Phàm cảm thụ được thể nội kia bành trướng lực lượng mãnh liệt, trên mặt hiển hiện ý cười. Hắn hình thể đã đạt tới ngàn trượng chi cao, phần lưng hiển hiện hai cánh, toàn thân tản ra kim sắc quang huy. Tại mọi người ánh mắt kinh hãi dưới, hắn phất tay, trong chốc lát kinh khủng khí lãng bạo phát đi ra, đại địa cũng bị cơn sóng khí này thổi nứt toác ra vực sâu. Vực sâu không thấy đáy, đủ để có thể thấy được lực lượng này là đến cỡ nào kinh người. Cơ lão tổ không có tham chiến, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, liều chết bảo vệ cơ gia. Trong lòng của hắn suy nghĩ, chính là tất cả mọi người muốn hỏi, đây rốt cuộc là dạng gì quái vật. Lúc này Lâm Phàm giống người mà không phải người, lực lượng kinh khủng kinh người, cho người ta một loại trên trời dưới đất. Ngoài ta còn ai uy thế? Đạo cảnh ngũ trọng tuy mạnh, nhưng cũng không biết không có lực đánh một trận. Hình thể quá lớn, có chút phiền phức. Xin chờ chốc lát, Lâm Phàm mở miệng, tiếng như kinh lôi, oanh minh rung động, vang vọng thiên địa. Rất nhanh, cái gặp Lâm Phàm thân thể từ từ nhỏ dần. Rất nhanh liền lùi về đến lúc trước hình người lớn nhỏ bộ dáng. lão giả nhãn thần khóa chặt Lâm Phàm, không dám chủ quan, hắn cảm giác trước mắt cái này tiểu tử cùng lúc trước không đồng dạng. Ngươi cùng Trùng Cốc đến cùng là quan hệ như thế nào? Lão giả hỏi. Hắn hiện tại ý nghĩ trong lòng chính là trước mắt cái này tiểu tử là Trùng Cốc truyền nhân. Trùng Cốc quá thần bí, thuộc về tất cả đỉnh tiêm trong tông môn, độ thần bí cao nhất một vị. Trùng Cốc a, quan hệ có chút phức tạp, hai câu ba lời có thể nói không rõ ràng. Lâm Phàm nói ra, tốt, đừng nói những thứ này, liền cùng lúc trước đã nói xong như thế. Nhóm chúng ta trước tiên đánh một trận, thuận tiện nhìn xem ngươi có thể lấy đem ta lưu lại. Vừa dứt lời, Lâm Phàm biến mất tại nguyên chỗ, lão giả thân thể khẽ run lên. Hắn có thể bắt được Lâm Phàm tung tích, nhưng lại không nghĩ tới đối phương đang hành động quá trình bên trong. Vậy mà thi triển vô số công pháp, kiếm bén nhọn hiện lên ở sau lưng, chấn động thiên địa quyền uy như rồng gào thét mà ra. Đây là gặp phải gia hỏa a, lão giả sợ hãi than nói, nếu như vẻn vẹn dạng này liền để hắn e ngại, đó là không có khả năng sự tình, nhưng là đối đế tử tới nói, liền phảng phất gặp quỷ giống như, hắn không thể tin được nhìn thấy trước mắt đến hết thảy. Đây cũng quá mạnh đi. Lão giả nhìn về phía đế tử, mà đế tử thần sắc cũng bị hắn thu vào trong mắt, khẽ thở dài một tiếng, không thể không thừa nhận, đế tử cùng kẻ này ở giữa chênh lệch thật sự là quá lớn, có lẽ dùng khoảng cách cũng không thể để hình dung. Ngày đêm khác biệt, trên trời thần long, trên mặt đất con kiến, kia là cần ngưỡng vọng tồn tại, nhưng cũng bởi vì dạng này mới càng kiên định hơn lão giả chém giết ý nghĩ của đối phương. Kẻ này không nên xuất hiện trên thế giới này, bất kể có phải hay không là Trùng Cốc, đều đã không trọng yếu. Đế tử mới là thế hệ trẻ tuổi mạnh nhất thiên kiêu, mà kẻ này sẽ chỉ che chắn đế tử quang huy. Trong chớp mắt, Lâm Phàm xuất hiện tại trước mặt lão giả, dung hợp thi triển ra công pháp, đột nhiên nghiền ép mà đi. Hào quang rực rỡ chói mắt, làm cho người mở mắt không ra, mà đối lão giả tới nói, hắn chỉ cảm thấy có lực lượng không thể kháng cự mãnh liệt mà tới. Ầm ầm, giữa hai bên phát sinh va chạm, vỏ quả đất bàn khối phảng phất bị nhấc lên, toàn bộ lơ lửng đến không trung, nhưng ngay sau đó, giống như có lực lượng kinh người va chạm chu vi, trực tiếp đem những này bàn khối đụng nát. Hóa thành từng khối mảnh vỡ bắn tung tóe đến chu vi. Lâm Phàm cùng lão giả thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Nhưng không trung không ngừng truyền đến tiếng oanh minh, còn có từng vòng sóng xung kích khuếch tán ra tới. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại, loại cảm giác này bọn hắn thật rất ít gặp đến. Cơ lão tổ cẩu vô cùng, hắn không có đi lên trợ giúp. Huống hồ đối phương cũng không muốn cầu hắn xông đi lên, cho nên vẫn là ổn lấy điểm tương đối tốt. Thế nhưng là hắn hiện tại rất phẫn nộ, tộc nhân đều là nhất quần ngu xuẩn sao, hiện tại là cái gì tình huống cũng không thấy hiểu chưa lại, còn ở chỗ này vây xem, lão tổ ta trèo trống cũng rất khó chịu. Trong chốc lát, không trung hoa quang sáng chói bộc phát, một đạo trường hồng xuyên qua thiên địa, đem thương khung xé rách thành hai nửa, mà ngay sau đó vô số quang mang bộc phát, toàn bộ giữa thiên địa cũng bị quang mang tràn ngập, biến đủ mọi màu sắc, có lẽ là đến cái người chiến đấu quá mức kịch liệt. Thương khung trên không lôi đình xen lẫn, hư không bật nát, tựa như đêm tối giáng lâm giống như. Thật giả, này tử giã quá kinh khủng đi, hắn đến cùng là lai lịch gì? Cơ lão tổ không dám tưởng tượng. Đầy trong đầu cũng đang suy đoán, nhưng chỉ thánh môn lão giả biết rõ lai lịch của đối phương. Cũng mẹ nó cũng quá hèn hạ bẩn thỉu, vậy mà không thành thật, chi tiết nói ra. Lão tổ, hắn đến cùng là ai? Cơ Thường là mộng rối tinh rối mù. Nguyên bản vẫn còn muốn tìm đối phương phiền phức, nhường đối phương trả giá đắt, nhưng hiện tại xem ra vẫn là đừng suy nghĩ. Không thấy được nhà mình lão tổ đều đã chọc vào không lên tay sao không chung. Lợi hại, người tại đạo cảnh ngũ trọng bên trong cũng coi là gần phía trước. Lâm Phàm nói, hắn cùng đối phương giao thủ, sở chính rõ ràng thực lực, đạo cảnh nhị trọng cộng thêm dung hợp cửu yêu, có thể cùng đạo cảnh ngũ trọng lão tư cách đánh không phân sàn sàn nhau. Nhưng đến kết quả cuối cùng sẽ như thế nào? Liền không tốt lắm nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.